Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149.149. Cái kia bầy quán quán chủ tức khắc bị khiếp sợ, thân mình đều lùi về sau vài bước. Ngươi muốn làm sao? Nơi này là trấn Mỹ Ngọc Nội, gây hấn gây chuyện sẽ bị đuổi ra đi. Quán chủ tuy rằng là nhìn áp dự quỷ thú, nhưng lời nói rõ ràng là đối với áp dự quỷ thú thân sau mộ ca nói. Vừa mới áp dự quỷ thú xuất hiện thời điểm, sở hữu quán chủ đều chú ý tới. Nếu không phải nó bên người có cái quỷ thần bồi, bọn họ đã sớm chạy trối chết. Theo sau nhìn mộ ca mang theo áp dự quỷ thú bộ dáng, cũng liền biết mộ ca hẳn là này chỉ áp dự quỷ thú chủ nhân. Mộ ca nghe quán chủ nói, ngay sau đó nói, đại khái ngươi nơi này có thứ gì hấp dẫn nó, ta sẽ dựa theo quy củ mua. Nghe được mộ ca nói, quán chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau thần sắc nhẹ nhàng nói, ta nơi này nhưng đều là dùng quỷ thảo chế thành chuyên môn làm quỷ thú sử dụng thực hoàn. Các loại khẩu vị là quỷ thú nhóm yêu nhất. Tuy rằng nói đúng tu vi ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng là vị thực hảo. Rất nhiều có quỷ thú đều cùng ta mua đâu. Nghe được quán chủ nói, áp dự quỷ thú lập tức nhìn về phía mộ ca. Kia đại đại đôi mắt toàn là chờ mong. Kẻ ngu dốt, cho ta mua đi. Có cái này ta liền sẽ không đối với quỷ chảy nước miếng. Áp dự quỷ thú ở trong lòng tiếng hô đều đã thập phần nhảy nhót. Mộ ca cũng không tính toán ở cái này thượng khó xử áp dự quỷ thú. Theo sau hỏi quan chủ nói, bán thế nào? Nguyên bộ tổng cộng 500 viên. 500 vạn. Quán chủ ngay sau đó vươn chính mình 5 cái ngón tay. Mộ ca nghe vậy nhăn lại, theo sau nói, quá quý, ta đã đủ tiện nghi. Tính, 400 vạn đi. Ngoặc kép, 300 vạn, 200 vạn. Thật sự không thể lại thiếu. Quán chủ vẫn luôn ở tự quyết định, sau đó còn không ngừng mà hàng giá cả. Cuối cùng quán chủ nhìn mộ ca cùng áp dự quỷ thú thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình. Mặt đau khổ trong lòng thông đạo. 150 vạn. Lại thiếu, ta liền không bán. Hảo, mộ ca một ngụm đáp. Thượng một lần mua mã lúc sau, nàng liền cảm thấy chính mình kêu giới sẽ bị hố. Còn không bằng ổn điểm, làm đối phương tự động giảm giá. Hiện tại xem ra, thành quả nổi bật, ngay sau đó, thành giao lúc sau, áp dự quỷ thú liền trực tiếp đem kia quỷ thú chuyên dụng thực hoàn chính mình đều cấp bái tới rồi. Chính mình trong lòng ngực, sau đó đối với mộ ca gầm nhẹ một tiếng, lúc này, mộ ca không cần nghe áp dự quỷ thú tiếng lòng, đều có thể biết nó lúc này có bao nhiêu vui vẻ. Kỳ thật đều giống nhau, có nãi chính là nương, nói áp dự quỷ thú là ăn thú, thật là không đọa nó thanh danh. Kế tiếp, mộ ca ở sạp thượng tiếp tục nhìn lên, nhưng trên thực tế, xác thật không có gì đồ vật có thể khiến cho mộ ca lực chú ý. Bởi vì nơi này tuyệt đại đa số đồ vật đều không phải mộ ca người này có thể dùng. Đến nỗi áp dự quỷ thú nhưng thật ra hứng thú bừng bừng đi dạo lên. Loại này náo nhiệt chợ hiển nhiên đối ẩn cư núi rừng nó tới nói có chí mạng lực hấp dẫn. Nhìn áp dự quỷ thú có hứng thú, mộ ca cũng liền bồi nó. Hơn nữa cũng hoa không được cái gì tiền. Mộ ca hào phóng, áp dự quỷ thú cũng không khách khí. Sau đó toàn bộ phố sạp cơ bản đều bị nó tai họa qua. Ban đầu nhìn áp dự quỷ thú còn có chút sợ hãi một ít quán chủ, thực mau liền chuyển biến chính mình cái nhìn. đem áp giữ quỷ thú xem thành một cái đại khách hàng. Một cái tiếp theo một cái đối với áp giữ quỷ thú nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ. Áp giữ quỷ thú thực thích loại này chịu truy phủng cảm giác. Trước kia những cái đó quỷ nhìn thấy nó hoặc là sợ hãi muốn mệnh, hoặc là chính là kêu đánh kêu giết. Hiện tại như vậy nhiệt tình, nó tự nhiên liền cao hứng. Không biết qua bao lâu, xem thời gian không sai biệt lắm, một người một thú rốt cuộc đình chỉ càn quét động tác. Không, phải nói áp giữ quỷ thú bị mộ ca cấp ngạnh sinh sinh mà lôi kéo đi rồi. Ở áp giữ quỷ thú lưu luyến dưới ánh mắt, một người một thú hướng trấn cô hồn trấn trưởng biệt viện đi đến. Trên đường, tại Minh Bạch không có khả năng lại dạo lúc sau, áp giữ quỷ thú thản nhiên lên, nghĩ đến chính mình thu hoạch, đi đường kia kêu một cái mạnh mẽ oai phong. Rốt cuộc có điểm giống bình thường một chút thú súng giống nhau vây quanh mộ ca chuyển động lên. Chẳng qua lấy áp giữ quỷ thú kia cùng mộ ca cao thượng một chút thân hình, cũng không có trông tưởng tượng như vậy manh, ngược lại là nhiều vài phần ngu đần, nhìn thật là rất ngốc. Mộ ca ở trong lòng yên lặng mà nghĩ đến. Tới rồi lúc sau, mộ ca gõ gõ biệt viện môn lúc sau, liền có hạ nhân đưa bọn họ cấp đón đi vào. Nhìn đến như vậy tình cảnh, mộ ca chỉ có thể nói, vô luận ở đâu một cái thế giới, dù sao đặc quyền giai cấp đều là tồn tại. Nghe nói các ngươi thu vào pha phong, ta đều nghe nói này Trấn Mỹ Ngọc lên đây một kẻ có tiền quỷ cùng quỷ thú. Quả thực chính là quét sạch một cái phố. Trấn cô hồn trấn trưởng nhìn bọn họ, cười như không cười nói. Kỳ thật lời nói chủ yếu là đối với mộ ca nói. Bởi vì lại nói tiếp, quỷ giới đồ vật đối mộ ca cơ bản không có cái gì tác dụng. Nàng mua tới cũng không có gì tác dụng, cho nên đồ vật là cho ai mua đã thực rõ ràng. Ngao ngao, không đợi mộ ca trả lời, một bên áp giữ quỷ thú liền bắt đầu ngao ngao kêu lên. Mà thần sắc cũng có vẻ có vài phần đắc ý rào rạt. Theo sau, móng vuốt sờ sờ chính mình chuyên trúc túi trữ vật. Sau đó trên mặt đất liền xuất hiện đủ loại đồ vật. Ngao ngao ngao, đây đều là kẻ ngu rốt cấp mua. Người liền không có. Áp giữ quỷ thú ở trong lòng đối với trấn cô hồn trấn trưởng khoe ra nói. Mà nó trên mặt cũng mang lên vài phần đắc ý tươi cười. Lấy nó gương mặt, như vậy cười ngược lại làm nó thoạt nhìn bộ mặt có chút dữ tợn. Trấn cô hồn trấn trưởng hiển nhiên cũng nhìn ra áp giữ quỷ thú khoe ra chi ý. Đối với áp giữ quỷ thú có như vậy tính tình cũng có chút khác thường. Rốt cuộc là này một con áp giữ quỷ thú như vậy, vẫn là toàn bộ áp giữ quỷ thú đều như vậy. Nếu là toàn bộ đều nói như vậy, kia áp giữ quỷ thú tuyệt đối là bị bên ngoài cấp chậm trễ quỷ thú. Không phải không có cường giả nghĩ tới chảo áp giữ quỷ thú, nhưng thật sự là áp giữ quỷ thú dáng người quá mức khổng lồ, lại có hỉ ăn ngon quỷ yêu thích, đồng thời còn phải chú ý trả giá thật lớn đại giới. Cho nên không quỷ nguyện ý tốn tâm tư đi bắt. Hiện tại xem ra, này áp giữ quỷ thú thật đúng là chính là một cái rất manh quỷ thú. Nó ở Phạm Xuẩn, trấn trưởng không cần để ý. Nhìn trấn cô hồn trấn trưởng nhìn áp giữ quỷ thú kỳ lạ ánh mắt. Mộ ca nhịn không được nói. Mộ ca nói âm rơi xuống, áp giữ quỷ thú lập tức liền quay đầu nhìn về phía mộ ca. Kẻ ngu dốt, ngươi nói ai phạm xuẩn đâu, ngươi mới phạm xuẩn đâu. Mộ ca, ngoặc kép, may mắn áp giữ quỷ thú sẽ không nói, nếu không nó tuyệt đối sẽ đỉnh ngươi nói không ra lời. Không để ý đến áp giữ quỷ thú kêu to, mộ ca đối với trấn cô hồn trấn trưởng tiếp tục nói. Trấn trưởng, Đấu giá hội cùng chợ đêm giao dịch hội có cái gì yêu cầu chú ý? Mộ ca vẫn là sợ chính mình bất chi bất giác thời điểm sẽ phạm vào một ít kiêng kỵ. Còn không bằng hiện tại liền hỏi rõ ràng một chút tương đối hảo. Ngươi muốn đổi thứ gì? Trấn cô hồn trấn trưởng trực tiếp hỏi mộ ca nói. Nghe được lời này, mộ ca tâm niệm vừa động. Theo sau nói, ta cuối cùng mục đích chính là vì thông quan bài. Thứ gì có thể đổi năm nay Tết Trung Nguyên thông quan bài? Ta liền muốn đổi thứ này. Trấn cô hồn trấn trưởng trở thành quỷ thần nhiều năm như vậy. Ở quỷ giới này khối địa vực nhất định có chính mình lời nói quyền cùng thế lực. Có lẽ hắn có thể cho chính mình một ít kiến nghị. Muốn đổi thông quan bài đồ vật nhưng không đơn giản. Trấn cô hồn trấn trưởng ý vị thâm trường mà nói, yêu cầu cái gì? Mộ ca hỏi. Năm nay ngươi nhưng thật ra hỏi đúng rồi. Trên thực tế, lần này đấu giá hội thượng đảo thật sự sẽ có một quả thông quan bài xuất hiện, không phải Tết Trung Nguyên trước một ngày mới có thể ra sao. Mộ ca thần sắc có chút ngoài ý muốn, cho nên lần này xuất hiện một quả rất khó đến, nhất định sẽ có rất nhiều người đoạt. So với đến lúc đó chờ Tết Trung Nguyên đi đoạt lấy nào không biết nhiều ít số lượng thông quan bài. Còn không bằng hiện tại liền cướp được tay. Cũng coi như là nhiều một cái cơ hội. Trấn cô hồn trấn trưởng thong thả ung dung mà nói. Vì cái gì sẽ có như vậy nhiều quỷ muốn đi nhân gian? Mộ ca tiếp tục hỏi. Ở nàng xem ra, quỷ giới đồ vật cũng hoàn toàn không so nhân gian thiếu. Chỉ trừ bỏ một ít công nghệ cao sản phẩm ngoại. Đại khái là vì một loại tồn tại cảm giác đi. Thời gian qua lâu như vậy, đều có chút đã quên. Tồn tại là một loại cảm giác như thế nào? Đây cũng là một đạo khảm. Cũng chỉ có vượt qua, cuối cùng mới có trở thành quỷ thần khả năng. Nếu không thể trở thành quỷ thần, theo thời gian trôi đi, đại khái không biết khi nào cũng hồn phi phách tán. Nói thời điểm, Trấn cô hồn trấn trưởng trên mặt có một loại mơ hồ biểu tình. Chẳng lẽ ngươi cũng đi nhân gian quá? Mộ ca nhạy bén cảm giác được trấn cô hồn trấn trưởng kia đồng cảm như bản thân mình cũng bị bộ dáng ân vào đời sông qua. Lại nói tiếp, không ngừng là chúng ta quỷ giới người, cũng có tiên giới cùng mặt khác giới người thường xuyên đến nhân gian rèn luyện, không phải nói nhân gian đã ngăn cách với thế nhân sao? Mộ ca không giấu vết tìm hiểu nói, quỷ giới, trấn cô hồn trấn trưởng nói, quỷ giới là duy nhất câu thông nhân giới cùng mặt khác giao diện thông đạo. Mặt khác giới người có thể thông qua quỷ giới đi trước nhân giới sau đó lại trở về kia quỷ giới. Quỷ giới trừ bỏ nhân giới ở ngoài. Mặt khác giao diện cũng không thể đặt chân kia nếu là có quỷ giới người thành công đến đáp mặt. Khác giao diện nói lại như thế nào? Mộ ca lập tức hỏi. Nếu thật sự như đối phương theo như lời, quỷ giới người không thể đi trừ nhân giới ở ngoài mặt khác địa giới. Kia vì cái gì từ lão sẽ như vậy lao lực tâm tư đi? Hắn sẽ không sợ đi vô pháp dừng chân sao? Có một loại biện pháp, đó chính là phụ thuộc vào mặt khác giao diện nguyên trụ dân. Đối phương nguyện ý che chở hắn, hơn nữa gánh vác khởi sở hữu trách nhiệm. Chỉ cần hắn ở cái này giới phạm vào sự, hắn phía sau gia tộc cũng yêu cầu phụ trách nhiệm, cho nên dễ dàng mà sẽ không có gia tộc hoặc môn phái làm ra nhận lời. Mà nếu có một cái quỷ toàn tâm toàn ý mà muốn đi mặt khác giao diện, chỉ có thể nói, hắn đã tìm được rồi chỗ dựa kia. Nếu tìm chỗ dựa, hắn có phải hay không là có thể từ quỷ giới đi trước mặt khác giới? Mộ ca tiếp tục hỏi. Tim đập tốc độ uổng phí nhanh hơn. Nói như vậy, chỉ cần hắn sau lưng chỗ dựa trả giá nhất định đại giới là được. Nhưng cơ bản mà nói, trừ phi địa vị rất quan trọng, những cái đó môn phái cùng gia tộc là không muốn trả giá đại giới. Nếu là cùng ngươi giống nhau, quỷ thần đâu, bọn họ sẽ nguyện ý sao? Mộ ca hỏi ngược lại. Quỷ thần, chân chính mà nói, cũng không thập phần hiếm lạ, bọn họ sẽ không nguyện ý. Rốt cuộc, quỷ có thể làm được đồ vật quá ít. Trấn cô hồn trấn trưởng lãnh đạm nói, theo sau đánh giá một phen mộ ca nói, đảo giống ngươi như vậy, có rất nhiều môn phái cùng gia tộc muốn tranh đoạt, ngươi có môn phái sao? Ân, mộ ca gật đầu, vẫn là không có phủ nhận. Thiên huyền môn, trấn cô hồn trấn trưởng thử nói, nghe được đối phương hỏi như vậy, mộ ca thần sắc có chút kỳ quái, theo sau nhịn không được hỏi ra khẩu. Vì cái gì các ngươi nhìn đến ta thời điểm liền sẽ đoán được ta là thiên huyền môn? Nàng tuy rằng là thiên huyền môn, nhưng đối thiên huyền môn thật đúng là đã không có giải nhiều ít. Chỉ biết là thiên huyền môn ở tiên giới cũng có một môn phái, sau đó chủ tu công đức, mặt khác lại nhiều cũng không biết. Mộ ca trong đầu cũng từng nhớ tới gặp qua lão tổ hình ảnh. Lúc trước bái sư gặp được như vậy, kỳ quái sự nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là không nghĩ tới sự thật chân tướng so nàng tưởng tượng muốn càng vì thâm ảo. Thiên huyền môn đặc thù chỗ, chờ chính ngươi có cơ hội đi tìm hiểu. Ta dăm ba câu vô pháp giải thích môn phái này. Bất quá, một cái quan trọng phương thức chính là tu công đức. Trấn cô hồn trấn trưởng hiển nhiên không có tính toán thâm nhập đi thuyết. Minh, mộ ca thấy thế, cũng chỉ có thể kiềm chế trụ tâm tình của mình, ngạnh sinh sinh mà đem đề tài cấp xoay trở về. Nếu ta tưởng được đến đấu giá hội thông quan bài, yêu cầu thứ gì, cái này thả ra thông quan bài quỷ cũng không có trước tiên nói yêu cầu gì đó. Nhưng tóm lại là hy hữu đồ vật, ngươi nếu nhất định phải được nói, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Trấn cô hồn trấn trưởng nhắc nhở nói. Trầm ngưng sau một lát, mộ ca lúc này mới mở miệng nói, trong tay ta có mấy thứ chân quý quỷ thảo, trấn trưởng ngươi có thể giúp ta giao dịch sao? Ta, trấn cô hồn trấn trưởng ngoài ý muốn nhìn mộ ca. Ta suy nghĩ, lấy ta tu vi cùng một ít người tranh đoạt thông quan bài, luôn là không đủ tư cách một ít, chỉ sợ bọn họ ở tranh đoạt thời điểm sẽ không đem ta để vào mắt. Nếu đến lúc đó bị ta cướp đi, chỉ sợ sẽ có chút không cam lòng, mộ ca nói. Nói đến cùng, vẫn là nàng tu vi quá thấp, hơn nữa, hiện tại bắt được. Nếu là không có chỗ dựa liền sẽ bị theo dõi, đến lúc đó khẳng định nói không nên lời phiền toái. Càng quan trọng là nàng yêu cầu hai quả thông quan bài, bởi vì nếu là nghiêm sư huynh giải quyết hắn nguyên bản trên người hạn chế lúc sau, chỉ sợ nàng thu hồn phù là thu không được nghiêm cảnh thần. Như vậy đến lúc đó liền yêu cầu hai quả thông quan bài. Được đến đệ nhất cái, vẫn là điệu thấp một chút hảo. Chờ đến Tết Trung Nguyên trước đấu giá hội, nàng sẽ xuất hiện toàn lực đoạt đến một quả. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi quỷ thảo cấp tư nuốt? Trấn cô hồn trấn trưởng hỏi ngược lại. Thần sắc có chút khác thường, thực lực của ngươi vốn dĩ liền so với ta cao. Nếu là ngươi muốn cướp nói, ta vốn dĩ liền giữ không nổi, còn không bằng tin ngươi một phen, mộ ca thẳng thắn thành khẩn nói. Đều nói phú quý hiểm trung cầu, vì lúc sau không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Như vậy đua một phen mộ ca nhưng thật ra cảm thấy đáng giá. Mà lúc này, ở mộ ca nói xong lúc sau, một bên áp giữ quỷ thú như là có điều phát hiện giống nhau, đối với mộ ta giống kêu lên. Sau đó lại đối thượng trấn cô hồn trấn trưởng. Kia tiếng hô bắt đầu biến thành uy hiếp. Kẻ ngu dốt, ngươi sợ hãi cái mau. Còn có ta à, hừ, muốn cướp quỷ thảo. Đến trước quá ta này quan, mộ ca nghe áp giữ quỷ thú trước sau hai thanh âm. Sờ sờ áp giữ quỷ thú đầu, thật thoải mái. Sờ nữa sờ, đột nhiên, áp giữ quỷ thú thanh âm lập tức thay đổi. Mộ ca nhìn ở chính mình vuốt ve dưới, lộ ra thoải mái thích ý biểu tình áp giữ quỷ thú. Tức khắc di ong, nguyên lai cũng là yêu cầu thuận mao quỷ thú sao. Bất quá thanh âm này, kêu thật là làm người cảm thấy xấu hổ. Tùy ý xoa nhẹ vài cái, mộ ca liền đem chính mình ánh mắt thả lại tới rồi trấn cô hồn trấn trưởng trên người. Trấn trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nếu như vậy tin ta, ta liền đồng ý. Trấn cô hồn trấn trưởng nhìn mộ ca nghiêm túc biểu tình, ngay sau đó trả lời. Nghe được trấn cô hồn trấn trưởng đáp ứng, mộ ca trong lòng khẽ buông lỏng. Theo sau từ chính mình túi trữ vật lấy ra mấy cái hộp gỗ. Đây là ta nguyện ý dùng để trao đổi quỷ thảo. Thấy thế, trấn cô hồn trấn trưởng cầm lại đây. Sau đó nhất nhất mà mở ra hộp. Mỗi mở ra một cái hộp, trấn cô hồn trấn trưởng đều nhịn không được xem một cái mộ ca. Này mấy thứ quỷ thảo lấy đi ra ngoài khiến người đoạt phiên thiên. Rất nhiều người chỉ sợ đều không muốn lấy này đó quỷ thảo cùng thông quan bài đổi. Vận khí của ngươi nhưng thật ra không tồi. Bất quá này đó lấy đi ra ngoài sẽ không đau lòng sao? Giống ta đau lòng a. Áp giữ quỷ thú đã ở trong lòng chính mình kêu lên. Mắt trông mong mà nhìn trước mắt này đó quỷ thảo. Hận không thể phát không thượng tướng này đó đều cấp ngứt. Nghĩ, miệng đã đến gần rồi hộp gỗ vài phần. Mộ ca tức khắc đem tay để ở áp giữ quỷ thú cái chán trước. Không cho phép nó về phía trước tới gần một phần. Nàng thực hoài nghi, có cơ hội nói, mấy thứ này thật sự sẽ bị áp giữ quỷ thú lập tức ăn đi xuống. Ngăn lại sau. Mộ ca mở miệng nói, này đó quỷ thảo đối với ta tới nói vô dụng, còn không bằng đổi một ít ta yêu cầu đồ vật ngao. Ta hữu dụng a. Áp giữ quỷ thủ đầu lại vội vàng vài phần, trấn cô hồn trấn trưởng cũng thấy được áp giữ quỷ thủ động tác. Đem hộp gỗ hộp đắp lên, sau đó đem này đó hộp gỗ đều cấp thu lên, bị thu hồi tới lúc sau. Đặt ở áp giữ quỷ thú trước mặt dụ hoặc lập tức liền không có. Áp giữ quỷ thú hướng tới mộ ca ủy khuất giống lên một câu lúc sau liền cúi đầu. Sau đó ghé vào mộ ca chân trước. Rõ ràng đều là ta, mộ ca nỗ lực mà che chắn những lời này. Này quỷ thảo nếu là không thể dùng để đổi thông quan bài nói, tự nhiên sẽ là áp giữ quỷ thú. Nhưng nàng có càng chuyện quan trọng phải làm, như vậy chỉ có thể xin lỗi. Nhìn áp giữ quỷ thú kia cảm xúc hạ xuống, mộ ca có chút ngượng ngùng bộ dáng. Trấn cô hồn trấn trưởng mở miệng nói, quỷ thú tiến vào thần thú giai đoạn, quỷ thảo tác dụng cũng không có đặc biệt lộ rõ hiệu quả. Bọn họ yêu cầu chính là đại lượng tích lũy. Nghe được lời này, mộ ca cùng áp giữ quỷ thú phản ứng hoàn toàn không đồng nhất. Nó yêu cầu biện pháp gì tiếp tục tu luyện? Mộ ca nhịn không được hỏi. Nếu cùng nàng khế ước, nàng tự nhiên phải đối nó phụ trách. Mà áp giữ quỷ thú tắc như là đang xem kẻ thù giống nhau mà nhìn trấn cô hồn trấn trưởng. Hắn làm nó không có ăn cái gì lạc thú. Quỷ cùng quỷ thú đều giống nhau, yêu cầu chính là âm sát khí, có âm sát khí địa phương liền có thể tu luyện, cho nên ngươi mang theo nó hồi nhân giới, cũng nhất định vấn đề đều không có. Trấn cô hồn trấn trưởng lám lơ áp giữ quỷ thú tầm mắt, trực tiếp trả lời mộ ca nói: cảm ơn. Mộ ca nói lời cảm tạ nói, lại nói tiếp: trước mắt trấn trưởng thật sự giúp nàng không ít vội. Đúng lúc này, có một đạo vang dội tiếng chuông ở trấn Mỹ Ngọc trên không vang lên. Đấu giá hội, bắt đầu rồi, đi thôi. Trấn cô hồn trấn trưởng đứng dậy, đối với mộ ca nói. Mộ ca cũng đi theo đứng dậy, chờ bọn họ hướng bên ngoài đi đến thời điểm, mới phát hiện áp giữ quỷ thú trình ăn vạ ban đầu địa phương. Dùng mông đối với bọn họ, mộ ca, ngoặc kép, hết chỗ nói rồi một hồi. Theo sau, mộ ca đối với trấn cô hồn trấn trưởng nói, chúng ta hai cái đi là đến nơi. Đến lúc đó, quỷ thảo chỉ sợ muốn một cây không còn. Nói xong lúc sau, hai người trực tiếp đi ra phòng. Vừa mới đi đến sân, áp giữ quỷ thú liền từ phía sau theo đi lên. Sau đó đối với mộ ca giống lên một tiếng: nếu có thể thừa, dư lại ta đều cho ngươi. Mộ ca trả lời, được đến đáp lại, áp giữ quỷ thú lập tức liền khôi phục bình thường. Lúc này, mộ ca quay đầu nhìn lại thời điểm liền thấy được trấn cô hồn trấn trưởng ý vị thâm trường mỉm cười. Ở mộ ca tầm mắt hạ, trấn cô hồn trấn trưởng mở miệng: ngươi đối nó nhưng thật ra dung túng. Nghe vậy, mộ ca sờ sờ cái mũi của mình, nhìn thoáng qua ruỗi trường lỗ tai áp giữ quỷ thú, vẫn là chưa nói cái gì, chỉ là cười cười. Chính là bởi vì có thể nghe được áp giữ quỷ thú tiếng lòng, nàng đột nhiên cảm thấy áp giữ quỷ thú cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng giận. Hẳn là dùng câu nói kia tới hình dung, cảm tình đều là chỗ ra tới. Cho tới bây giờ, nàng xác cảm thấy áp giữ quỷ thú không tồi, bất chi bất giác chi gian cũng đem nó trở thành chính mình đồng bọn, một cái có thể tín nhiệm đồng bọn. Căn cứ vào cái này cơ sở, mộ ca mới đối áp giữ quỷ thú nhiều như vậy một ít dung túng. Có lẽ chính là cái này duyên cớ, ở chung chung, áp giữ quỷ thú mới có thể không ngừng mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhìn mộ ca bộ dáng, trấn cô hồn trấn trưởng chung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói. Mộ ca cùng áp giữ quỷ thú chi gian cũng là kẻ muốn cho người muốn nhận. Có lẽ cũng là mộ ca này một phần dung túng, cho nên mới có thể áp giữ quỷ thú vừa mới đang nghe đến mộ ca nói lúc sau lập tức giữ gìn nổi lên. Nàng, mà áp giữ quỷ thú thấy mộ ca không phản ứng, tức khắc ở trong lòng hừ một tiếng nói: nơi nào có dung túng, kia quỷ thảo đều không cho ta. Mộ ca làm bộ nghe không thấy áp giữ quỷ thú tiếng lòng, đối với trấn cô hồn trấn trưởng nói: đi rồi. Trấn cô hồn trấn trưởng nhìn lại ngạo kiều lên áp giữ quỷ thú, cười cười, dẫn đầu đi ra sân. Trong chốc lát sau, một hàng liền đến lầu Mỹ Ngọc. Lầu Mỹ Ngọc khi trấn Mỹ Ngọc khu vực trung tâm, trừ ra ghế lô ở ngoài, nhiều nhất còn có thể cất chứa hơn 1.000 cái quỷ. Tự nhiên, ở trong đại sảnh quỷ cơ bản đều là tới xem náo nhiệt. Chỉ có ở ghế lô, mới có thể là tiêu tiền đầu to. Trấn cô hồn trấn trưởng là một cái quỷ thần, tự nhiên mà vậy trước kia phải thiệp mời. Giao thượng thiệp mời lúc sau, mộ ca đi theo trấn cô hồn trấn trưởng vào một gian ghế lô. Ghế lô nổi, có thể đem bên ngoài thậm chí đại sảnh cảnh tượng xem đến là rành mạch, mà bên ngoài là nhìn không tới bên trong. Nhìn trước mắt cái này giống như quần sáng giống nhau đồ vật khi, mộ ca ở trong lòng cảm thán một tiếng. Tuy rằng quỷ giới không bằng nhân giới như vậy phát đạt, nhưng là rất nhiều đồ vật lại so với nhân giới muốn càng vì ngắn gọn nhiều. Cũng bởi vậy, Mộ ca nhìn cái kia đối ngoại sáng lên tới cục đá. Thần sắc mới có vài phần ngoài ý muốn. Này đó cục đá là dùng để nhắc nhở người khác ghế lô hay không đã bị sử dụng. Chỉ cần có quỷ tiến vào cái này ghế lô cục đá đều sẽ tự động sáng lên. Mà ở mộ ca trong tầm mắt, chung quanh ghế lô, không có một cái cục đá là ám ni. Đồng thời, đấu giá hội đại sảnh bên trong, tới quỷ cũng dựa theo một đám vị trí bài bài mà làm tốt. Ở dập dạp quỷ chung, tùy tiện lôi ra một cái quỷ đều có quỷ vương tu vi. Thấy thế, mộ ca không khỏi mà may mắn nổi lên chính mình hành vi tới. Nếu là chính nàng kêu giới, chỉ sợ một kết thúc, liền phải bị mặt khác quỷ chú ý thượng. Hơn nữa bên người nàng mang theo áp giữ quỷ thú, thật sự là hảo phân biệt. Trấn cô hồn trấn trưởng vẫn chưa chú ý tới mộ ca khác thường. Hắn tầm mắt ở cách vách mấy cái ghế lô xoay chuyển. Cuối cùng mới nói, hôm nay tới không ít quỷ thần. Bọn họ chỉ sợ đều là hướng về phía thông quan bay tới. Trấn cô hồn trấn trưởng nói khiến cho mộ ca chú ý, nhịn không được hỏi. Nói như vậy, ta những cái đó quỷ thảo đủ sao? Mộ ca không dám xem thường một ít quỷ thần chân quý. Ít nhất nàng từ lăng không kia trong nhà bắt được linh thảo liền không ở số ít. Bình thường dưới tình huống đủ rồi. Ngươi lấy ra chuyện này đều là chân phẩm trung chân phẩm mà ni. Nhìn ra mộ ca lo lắng, trấn cô hồn trấn trưởng nhắc nhở nói, chân phẩm trung chân phẩm mà ni. Mộ ca nghe, đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này trấn cô hồn trấn trưởng không đoạt chính mình, thật là nhân phẩm cực hảo. Ở mộ ca nghĩ thời điểm, có một cái lão giả trực tiếp chạm thượng bán đấu giá đài. Chào mọi người, ta là lầu Mỹ Ngọc thủ tịch bán đấu giá sư Ngô lão. Thật cao hứng đại gia tới tham gia lần này chúng ta lầu Mỹ Ngọc sở tổ chức đấu giá hội. Hiện tại, thỉnh đại gia trước nhìn xem bán đấu giá vật phẩm danh sách. Nói thời điểm, đột nhiên dưới đài lên đây 20 cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Các nàng trong tay nâng khay, vừa ra tới thời điểm, sở hữu quỷ tầm mắt đều ở mặt trên bắn phá, tựa muốn xuyên qua kia vải đỏ thấy rõ bên trong đồ vật. Ở Ngô lão ra lệnh một tiếng, sở hữu vải đỏ đều bị vạch trần. Không ít quỷ tầm mắt lập tức xoát xoát mà dừng ở trong đó phóng tới cái thứ nhất thông quan bài. Thượng, thế nhưng là đặt ở cái thứ nhất. Mộ ca nhìn đến thời điểm, lập tức từ vị trí thượng đứng lên. Đừng trách nàng quá mức không bình tĩnh, mà là này đấu giá hội hành động quá làm người kinh ngạc. Càng là quan trọng, đồ vật không phải hẳn là đặt ở mặt sau sao? Vì cái gì cái thứ nhất chính là thông quan bài? Mộ ca trong đầu nghĩ tới một cái tình huống, lầu Mỹ Ngọc có lẽ chính là cố ý, bởi vì đồ vật đặt ở lầu Mỹ Ngọc bán đấu giá. Bán đấu giá đi ra ngoài lầu Mỹ Ngọc có thể bắt được vật phẩm 10% trừ thành. Có này một tầng quan hệ ở, tự nhiên là hy vọng đồ vật bán càng quý càng tốt. Mà đặt ở cái thứ nhất, hiện trường mọi người túi tiền đều là mãn. Bọn họ sẽ vì bắt được thông quan bài điên cuồng kêu giới. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Ngay sau đó, mộ ca nhìn thoáng qua bên cạnh người trấn cô hồn trấn trưởng. Nhìn hắn bình tĩnh biểu tình, mộ ca cũng kiệt lực mà làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Nếu đem bán đấu giá toàn bộ hành trình đều công đạo cho đối phương, như vậy liền phải tin tưởng hắn. Nghĩ, mộ ca ngồi xuống, sau đó lặng lặng mà ngồi ở một bên, chậm rãi ăn chuẩn bị tốt trà bánh cùng điểm tâm ni đệ nhất kiện trục phẩm. Đại gia vạn chịu chú mục thông quan bài. Này thông quan bài chủ nhân yêu cầu chính là quỷ thảo. niên đại càng cao, phẩm chất càng tốt tự nhiên càng tốt. Nếu khai ra giá cả làm thông quan bài, chủ nhân nguyện ý trao đổi nói. Này thông quan bài tự nhiên liền về ai sở hữu, Ngô lão ở mặt trên chậm rãi nói. Cuối cùng một câu tiếp tục nói. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất kêu giới là ở phòng khách, những cái đó quỷ nhỏ money tự nhiên giá cả cũng bắt đầu ở chậm rãi tiêu thăng, mà ghế lô nội một ít các đại nhân vật lại một cái so một cái càng nại được tính tình. Mãi cho đến trong đại sảnh thanh âm càng ngày càng ít, rốt cuộc có một cái ghế lô quỷ rốt cuộc mở miệng. Quỷ Mã Liên cần thiết sinh trưởng ở quỷ giới chung có thủy địa phương, mà loại địa phương này thập phần nguy hiểm, cho nên phải được đến một cái Quỷ Mã Liên cũng là thập phần không đơn giản. Cho nên đang nghe đến tên này thời điểm, phía dưới những cái đó quỷ nhóm thức thời không đi xem náo nhiệt, mà là hết sức chuyên chú mà giữa sân các vị đại lão một ít tranh đoạt. Một đám ngày thường khó gặp quỷ thảo tên xuất hiện ở trận này đấu giá hội thượng. Không ít thuần túy tiến vào xem náo nhiệt quỷ đấu cảm thấy lần này đấu giá hội giá trị tuyệt đối. Đến phiếu giới, một cái tiếp theo một cái. Rốt cuộc một quỷ lấy 5 cây quỷ long quỷ chiếm cứ thượng phong thời điểm. Trấn cô hồn trấn trưởng không nhanh không chậm mà mở miệng. Quỷ tinh thảo, nghe được quỷ tinh thảo thời điểm, không ít quỷ tầm mắt xoát xoát mà dừng ở trấn cô hồn trấn trưởng ghế lô. Quỷ tinh thảo, thuộc về kiều bên kia quỷ thảo, chân quý trình độ tất nhiên không bình thường, đồng dạng, có thể bắt được khó khăn cũng là làm người chùn bước. Cho nên, lại nghe thấy quỷ tinh thảo thời điểm, chúng quỷ là thật sự không thể không chú ý. Phòng đấu giá thượng Ngô lão lúc này cũng là trái tim nhỏ không ngừng mà nhảy. Quỷ tinh thảo như vậy giá cả liền có thể ý nghĩa. Bọn họ lầu Mỹ Ngọc lúc này đây sẽ đạt được thiên đại chỗ tốt. Ba hào ghế lô một lần, ba hào ghế lô lần thứ hai. Thật sự không hề đầu sao, cơ hội khó được a. Ngô lão lập tức kích động mở miệng. Quỷ tinh thảo quỷ huyết đăng, đột nhiên, có một đạo già nua thanh âm từ một gian ghế lô truyền ra tới. Nghe thế thanh âm, Mộ Ca hơi hơi nhíu mày đầu, là, Từ lão, trấn cô hồn trấn trưởng nhìn thấy bất thình lình một bút. Mày cũng là không khỏi mà nhăn lại, vốn dĩ chính là nắm chắc sự, nơi nào đột nhiên toát ra quỷ thần tới. Quỷ tinh thảo. Đối phương cũng có sao, nghĩ, nhìn thoáng qua bên cạnh hoảng thần Mộ Ca, cho rằng nàng là lo lắng ngươi. Trấn cô hồn trấn trưởng tiếp tục mở miệng, quỷ tinh thảo quỷ diện hoa, trấn cô hồn trấn trưởng những lời này lại một lần làm toàn trường, lại một lần sôi trào lên, một cái đồ vật bọn họ có thể nói là vận khí tốt. Chính là hai dạng khác biệt chân quý quỷ thảo ở bọn họ bên này thật sự là hiếm thấy. Này có lẽ liền yêu cầu nhất định thực lực. Liền ở chúng quỷ cho rằng cái này có thể bắt lấy thời điểm. Một cái khác ghế lô vẫn là mở miệng. Quỷ tinh thảo quỷ diện hoa quỷ điểm hồng lần này. Mộ Ca rốt cuộc khẳng định. Thanh âm này chính là từ lão thanh âm ni đúng lúc này. Mộ Ca mở miệng, Ngô lão, ngươi không xác định một chút có chút quỷ trong tay hay không thật sự có những cái đó quỷ thảo. Không bằng nói, lấy ra tới cho đại gia coi một chút như thế nào. Nàng chính là hoài nghi từ lão căn bản là làm bộ dáng. Này, Ngô lão nghe Mộ Ca nói. Nhịn không được hướng tới từ lão nơi ghế lô nhìn lại. Nếu là đối phương đoạt thắng, có thể lấy ra quỷ thảo tới hào thuyết. Nếu là không có quỷ thảo loạn cảnh giới, trực tiếp liền tương đương với hỏng rồi quy củ. Nghĩ nghĩ, Ngô lão mở miệng, quỷ thảo sự tình quan trọng đại, trực tiếp làm cho đại gia mặt lấy ra tới cạnh giới. Ngô lão lúc này không nghiêng không lệch thái độ là tốt nhất xử lý phương thức. Mà ở Ngô lão vừa dứt lời thời điểm, từ mộ ca nơi ghế lô xuất hiện ba cái hộp gỗ, quỷ tinh thảo, quỷ diện hoa, quỷ yên la, ba cái tên bị hiện trường quỷ trực tiếp gọi ra tới. Mỗi cái quỷ thần sắc đều có chút kích động, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn có tự mình nhìn đến cơ hội. Ngô lão nhìn mộ ca nơi ghế lô lúc sau, ngược lại đầu hướng về phía từ lão nơi ghế lô, thấp giọng nói, vị này quỷ thần đại nhân, ngươi hay không còn muốn ra giá đâu. Nghe được ngô lão nói, ghế lô từ lão thật là ngồi không yên. Quỷ tinh la cùng quỷ diện lời nói hắn thật là có, nhưng là vượt qua chấn cô hồn chấn trưởng trong tay liền không có. Bị mộ ca như vậy cắm xuống miệng, ngược lại như là hắn thật sự kêu không dậy nổi, chỉ là lung tung kêu giới. Cái này mộ ca quả nhiên là cái khó chơi chủ. Ngay cả hắn bế quan ra tới, liền nghe được không ít quỷ đối mộ ca nghị luận. Nhân vật như vậy, càng là bị nhục, càng là trưởng thành càng nhanh. Chẳng qua mấy ngày không thấy, đối phương cũng đã chân chính mà dựa thượng chấn cô hồn chấn trưởng. Đồng thời, còn nhiều một cái áp giữ quỷ thú. Thật là làm nàng tại đây quỷ giới quá đến càng ngày càng như cá gặp nước. Nghĩ đến hiện tại khả năng ở mộ ca trên người nghiêm cảnh thần, từ lão đôi mắt trở nên có chút âm trầm đi. Có lẽ lúc trước hắn liền không nên làm nghiêm cảnh thần dựa mộ ca thân cận quá. Nếu không nói, mộ ca kia siêu cường khí vận cũng sẽ không ảnh hưởng đến nghiêm cảnh thần. Hắn ý tưởng có lẽ đã sớm được đến thực hiện. Không chiếm được từ lão đáp lại, ngô lão thanh âm lãnh đạm xuống dưới, trên mặt lại vẫn là treo một nụ cười nói, ba hào ghế lô một lần, ba hào ghế lô hai lần, ba hào ghế lô ba lần, thành giao. Chờ ngô lão nói xong lúc sau, mộ ca thần sắc đều có chút choáng váng. Cứ như vậy, thông quan bài liền đến tay. Nhìn mộ ca vựng vực hồ hồ mà bộ dáng, trấn cô hồn trấn trưởng nói, sự tình còn không có xong, chờ chúng ta có thể bình thường tham gia xong chợ đêm giao dịch, kia mới là chân chính an toàn. Nghe ra trấn cô hồn trấn trưởng trong lời nói ý tứ, mộ ca một chút liền nghe minh bạch, theo sau bình phục một chút tâm tình của mình. Thông quan bài hiện tại tuy rằng nói là của nàng, nhưng không tới trên tay đích xác không có như vậy thiết thực. Thực mau mà, giữa sân đang tiến hành trận thứ hai bán đấu giá. Bởi vì đồ vật khó được, mộ ca cũng nghiêm túc mà nhìn lên. Mà trong chốc lát sau, đương mộ ca chú ý tới thời điểm mới phát hiện, áp giữ quỷ thú không có. Nó đi đâu? Hết chương.